Đệ nhất danh sách, chương 1138, truyền thừa chi thuật. Góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc yên lặng quan sát lấy Tiễn Vệ Ninh. Khi hắn cầm chân thị chi nhãn giấu trong tay áo, vụng trộm nói ra chúc ngươi hạnh phúc một khắc này. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn tưởng tượng qua câu này chú ngữ tác dụng, có thể là đột thạch thuật, hỏa trụ thuật các loại đồ vật a, chung quy Nhâm Tiểu Túc tiếp xúc qua vu thuật cũng liền nhiều như vậy cái. Thật sự là tầm mắt hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Chúc ngươi hạnh phúc đối ứng vu thuật là như thế quỷ dị. Tiễn Vệ Ninh làm sao có thể đột nhiên rơi lệ đâu. Này vu thuật đặc biệt nguyên lý là gì a, có thể là quá hạnh phúc a, kỳ thật. Không riêng Nhâm Tiểu Túc bối rối. Tiễn Vệ Ninh mình cũng bối rối. Này Tiễn Vệ Ninh 17 tuổi liền gia nhập thiêu đốt kỵ sĩ đoàn. Đã tham gia chiến đấu cũng có hơn 10 lần. Coi như là bản thân bị trọng thương thời điểm hắn cũng không có đã khóc a. Là có người đối với hắn phóng ra vu thuật sao? Có thể Tiễn Vệ Ninh hai mắt đẫm lệ mơ hồ quay đầu nhìn một vòng. Duy nhất vu sư Mai Qua đang minh tưởng đâu. Lúc trước hắn lực chú ý một nửa đều đặt ở Mai Qua trên người. Cho nên hắn rất xác định Mai Qua không có cái gì dị động. Hơn nữa vấn đề tới. Hắn xác thực chưa nghe nói qua như vậy vu thuật. Thánh điện kỵ sĩ coi như là thiêu đốt quân đoàn bên trong cao quân hàm. Không đến nỗi ngay cả vu thuật cũng không hiểu rõ. Nhìn xem Tiễn Vệ Ninh nước mắt giàn giụa nước. Tâm Phúc cũng có chút cảm động. Chính mình chỉ là làm cho đối phương nghỉ ngơi một chút. Đối phương càng như thế động tình. Đi đâu tìm như vậy chân thành lãnh đạo đây. Đốt đèn lồng cũng tìm không được a. Tâm Phúc đối với Tiễn Vệ Ninh thành khẩn nói. Đại nhân, ngài không cần như thế cảm động. Vì ngài phân ưu giải nạn đây đều là chúng ta phải làm. Tiễn Vệ Ninh ngược lại lưu manh. Hắn tuy không biết mình là như thế nào đột nhiên khóc. Nhưng hắn vì thu mua nhân tâm. Liền vỗ Tâm Phúc bờ vai thuận thế nói. Ngươi phải hiểu được. Các ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy. Mắt thấy thiêu đốt kỵ sĩ đoàn đem dương danh thiên hạ. Chúng ta đoạn đường này đến đỡ lấy đi tới khó khăn a, cho nên. Nghĩ đến các ngươi vất vả chỗ. Ta có chút đau lòng. Quảng cáo, Tiễn Vệ Ninh bọn họ vị trí ngay tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh bọn họ. Bởi vì những người này muốn xem ở Mai Qua, Nhâm Tiểu Túc có thể nghe được Tiễn Vệ Ninh nói gì. Cho nên khi hắn nghe được đối phương lời nói này thời điểm, nội tâm trong chớp mắt dâng lên to lớn kính nể tình cảnh. Không nói trước khác, này vu sư quốc gia người. Tâm nhãn là một cái so với hơn một cái a, Tâm Phúc nói với Tiễn Vệ Ninh, ừ, đại nhân đau lòng chúng ta. Chúng ta biết, đại nhân ngài cũng đừng khóc. Tiễn Vệ Ninh, cũng không biết này vu thuật đến cùng đến cỡ nào hung ác. Mắt thấy Tiễn Vệ Ninh đều khóc 5 phút đồng hồ. Lại còn là một chút dừng lại ý tứ đều không có. Tâm Phúc giảm thấp xuống thanh âm nói. Đại nhân, ngài đừng khóc. Ngài lại khóc hạ xuống. Ta cũng muốn khóc. Những năm nay ngài nghĩ trưởng bối đồng dạng chiếu cố chúng ta. Lúc trước cùng Buckley ra tiểu tử kia phát sinh xung đột. Còn là ngài hỗ trợ ra mặt giải quyết. Chúng ta cũng biết. Ngài là bởi vì thay chúng ta chọc hắn. Mới bị phân phối như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Tiễn Vệ Ninh. Vâng. Không có việc gì ngươi không cần quản ta. Ta lại khóc một lát. Tâm Phúc, từ từ, Tiễn Vệ Ninh bên cạnh bọn hộ vệ lại tất cả đều bắt đầu khóc. Những người này đều là thằng này kỵ sĩ người hầu. Không quan tâm Tiễn Vệ Ninh nghĩ như thế nào lợi dụng Mai Qua. Nhân gia tối thiểu đối với cấp dưới vẫn luôn là rất tốt. Vì vậy này vừa khóc, tất cả mọi người nhớ tới những năm nay lòng chua xót sự tình. Vừa khóc liền không ngừng được. Trong doanh địa những người khác bắt đầu luống cuống. Nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ dần dần ngừng. Sau đó yên lặng nhìn xem Tiễn Vệ Ninh bên này không biết làm sao. Có chút người không biết chuyện nghĩ thầm. chẳng lẽ xuất đại sự gì sao? Lúc này, nhiều cái hộ vệ bu lại. Bọn họ hỏi tiễn vệ Ninh Tâm Phúc. Đại nhân đây là thế nào? Tâm Phúc nhỏ giọng nói. Chúng ta lúc trước đắc tội bất ly gia tộc tiểu tử kia sự tình còn nhớ rõ không? Đại nhân kỳ thật cũng là bởi vì việc này mới bị an bài nhiệm vụ lần này. Hắn vì thiêu đốt kỵ sĩ đoàn hiệu lực hơn 10 năm. Cuối cùng lại bởi vì chúng ta rơi vào một cái đội cảm tử kết cục. Có thể là quá lòng chua xót a, bọn hộ vệ nghe xong lời này lập tức lòng chua xót. Vội vàng vây quanh tiễn vệ Ninh khẩn cầu. Đại nhân, ngài đừng khóc, chúng ta lần này khẳng định không có việc gì. Bởi vì đám người kia đều giảm thấp xuống thanh âm nguyên nhân. Nhâm Tiểu Túc cũng nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Nhưng tiếng khóc lại là ngăn không được. Nói thật đám người kia đều là rất cứng cỏi. Bằng không thì cũng không cách nào đang thiêu đốt kỵ sĩ đoàn trong ở lại đó. Nhưng mà từng ấy năm tới nay như vậy mọi người không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ. Tuy đều giấu ở trong lòng. Nhưng cũng không đại biểu gian khổ liền không tồn tại. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết chính mình lần Bắc Thượng hành trình kế hoạch cùng chịu chết không có khác nhau. Hiện tại nhà mình trưởng quan lại dẫn đầu khóc giống. Cho nên liền có điểm nhịn không được. Tựa như Nhâm Tiểu Túc suy đoán như vậy. Thương đội vận chuyển cao su trong thùng gỗ xác thực không phải là rượu nho. Mà là chọn 60 thùng nhiên liệu. Bọn họ muốn làm, chính là đem này 60 thùng nhiên liệu vụng trộm vận chuyển đến cây đặc biệt thành đi. Sau đó toàn bộ nhen nhóm, tính cả bọn họ một chỗ đốt cháy hầu như không còn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có người có thể sớm thoát đi. Thế nhưng cho dù thoát đi, cũng đồng dạng phải đối mặt tu đo gia tộc, nò mần gia tộc truy sát. Lần này nhiệm vụ. Đại khái chính là bọn họ chiến hữu ở giữa một lần cuối cùng nhiệm vụ. Cho nên, lập tức bọn họ giống như là sớm làm một hồi sinh tử cáo biệt. Mọi người khóc hồi ức đi qua từng ly từng tí. Nhớ lại tình huynh đệ. Chiến hữu tình, sau đó bi thống không chỉ. Dần dần mai qua cũng từ minh tưởng trong trạng thái thoát ly xuất ra. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Minh tưởng thế giới trong lão có thể nghe thấy tiếng khóc. Là minh tưởng của ta phương pháp không đúng sao? Thả lỏng, không phải của ngươi vấn đề. Nhâm Tiểu Túc an ủi. Ngay sau đó, Mai Qua liền trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tiễn vệ Ninh bên kia. Một đám hộ vệ đang vây quanh nhà mình trưởng quan ôm đầu khóc giống. Mà tiễn vệ Ninh một bên lệ rơi đầy mặt một bên khích lệ mọi người đừng khóc. Nhưng hắn càng khích lệ, mọi người khóc càng hung. Quảng cáo, nói thật, như vậy một đám quanh năm trà trộn quân doanh tinh nhuệ binh sĩ khóc thành như vậy. Ai cũng không biết rốt cuộc là như thế nào bắt đầu. Nhâm Tiểu Túc một đoạn thời khắc nội tâm trả lại đang lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại chính mình chúc ngươi hạnh phúc vu thuật còn là một quần công kỹ năng? Đại khái qua 20 phút. Tiễn vệ Ninh nước mắt rốt cục tới ngừng lại. Hắn đối với bọn hộ vệ quát. Đừng khóc, đặc biệt khóc thành giống như vậy lời sao. Bọn hộ vệ tăng trưởng quan cũng không khóc. Cũng chậm chậm ngừng lại. Ngoại trừ có hai người ngăn không được nức nở bên ngoài. Hết thảy đều từ từ khôi phục bình thường. Tiễn vệ Ninh nhìn quét xung quanh. Đầu tiên là cho mọi người làm một chút giải thích. Mọi người không có ý tứ. Huynh đệ chúng ta mấy cái nhớ tới một người chết đi chiến hữu. Cho nên nội tâm có phần bi thống. Xin lỗi quấy rầy mọi người. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở bên cạnh đống lửa biên đối với tiễn vệ Ninh chăm chú nói. Người chết đã mất đi. Kẻ sống còn tốt hơn hảo sinh hoạt. Nén bi thương. Chúc các ngươi hạnh phúc. Tiễn vệ Ninh, cảm ơn. Lời còn chưa dứt. Tiễn vệ Ninh cùng với bên cạnh hắn sở hữu bọn hộ vệ càng lại lần rơi lệ không chỉ lên. Nhâm Tiểu Túc sừng sốt nửa ngày bỗng nhiên ý thức được. Cái đồ chơi này trả lại đặc biệt thật có thể biến thành quần công. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Cách đó không xa vẻ mặt Trần Tĩnh Xu thay đổi. bởi vì nàng biết mình chỗ tổ chức người sáng lập không chỉ đến từ trung thổ. Hơn nữa, đồng dạng có thể vô duyên vô cớ làm cho người ta rơi lệ không chỉ. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Nhâm Tiểu Túc yên lặng quan sát. Tựa hồ muốn xác định sự tình gì. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.